thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 73, góc truyện audio.com. Trái ngược với Linh và Minh, nó và hắn ca vội cũng ca chơi gian, nó ngồi im đợi. Mặc dù tâm trạng có chút hồi hộp và lo lắng lỡ người nào ca may bắn nhầm nhà nó thì chết chắc. Còn hắn thì cứ bình tĩnh cầm theo cung tên đi ngắm từng lỗ một. Theo linh cảm và con tim dẫn đường, hắn có niềm tin hắn sẽ tìm được nó. Nhất định, xuyên qua ca biết bao nhiêu cái lỗ nhỏ rồi hắn vẫn chưa tìm thấy nó. Chả lẽ đi qua rồi hắn ca biết, chẳng lẽ hắn thật ca tìm được nó, hay có tên nào bắn trúng nhà nó rồi. Một tia bất an xẹt qua lòng hắn nhưng rất nhanh rồi biến mất. Hắn cười tự giễu, Dương Lãnh Phong, mày lúc nào thì biết lo lắng thế này rồi. Tình cảm của mày dành cho cô ta đâu phải thật, là do, nên mày mới muốn tiếp cận cô ta để cô ta yêu mày thôi. Làm gì có chuyện mày thật sự yêu con nhỏ đó, không thể nào, bất quá bây giờ hắn cản loại bỏ ý nghĩ trong đầu mà quyết tâm đi tìm nó. Nếu ca Dương Lãnh Phong hắn thành kẻ bại trận, hừ, kẻ bại trận, từ này sẽ ca bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn. Đợi đấy, trong khi hắn lại bỏ lo lắng khí thế bừng bừng thì nó lại đổ hết cả mấy trăm khối giọt mồ hôi vì quá lo lắng. Đợi lâu thế rồi mà ca thấy động tĩnh gì cả, sẽ ca phải hắn nhắm lộn người chứ. Đúng lúc này, bùng, một tiếng vang lên, cái trái tim bé nhỏ treo ở phía trước nó bị người ta bắn trúng. Rồi, cạch, tiếng cửa được mở ra, trái tim của nó rằng thì là đang treo lơ lửng trên cành cây. Ca biết là ai bắn đây, sẽ là hắn chứ, làm ơn đi nó, ca muốn bị tên nào ngu ngốc mà nhắm phải đâu nha. Lúc này có một bàn tay rắn chắc cài màn mỏng trước mặt nó ra. Nó ngơ ngơ sợ hãi nhìn lên, thấy cái khuôn mặt thân quen thì mừng xém chút nữa nhảy cẫng lên ôm hắn rồi. Hắn cũng vui mừng ca kém nhưng vẫn kiềm chế được, thật ra lúc bắn hắn cũng sợ lắm chứ, nếu bắn lộn thì sao, nhưng hắn có dự cảm đấy là nó, nên hắn quyết định làm theo dự cảm một lần, ca ngờ lại đúng. Lúc vén màn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của nó khiến hắn mừng điên. Mặc dù bị chết một đống bột mì, son môi đỏ chót rồi thêm cái con gì dài dài trên cặp mày ngài của nó nhưng hắn vẫn nhận ra được. Người trước mặt hắn đích xác là nó. Côn, trời, người ta kẻ mày mà anh bảo con gì đậu trên mắt. Bó tay với lối dùng từ của anh luôn. Anh đã bảo với em rồi bảo bối. Anh chắc chắn sẽ tìm được em. Bây giờ tin chưa? Hắn khoanh tay đứng trước mặt nó. Bộ dạng tự kỷ mà lên tiếng. Chó ngáp phải ruồi, nó ca thương tiếc nhìn bộ mặt tự kỷ của hắn mà trực tiếp phán một câu. Em, ca biết tốt xấu, có biết hắn đi tìm nó vất vả lắm ca mà nó còn nói câu đó chứ. Thôi được rồi, chúng ta đi nhận thưởng thôi anh ha. Nó làm bộ mặt ghê tởm kéo hắn đi. Hừ, hắn chỉ hừ nhẹ một câu nhưng cũng ngoan ngoãn theo nó đi. Tin sốt dẻo của King, Ed Glory, sau bao năm chưa tìm được cặp đôi Cupid và Psyche huyền thoại thì bất ngờ năm nay đã tìm được. Thần tình yêu Cupid ca ai khác chính là nam thần trong mộng của tất cả nữ sinh. Dương Lãnh Phong, còn nàng công chúa Psyche xinh đẹp mỹ miều ca ai kha DC chính là cô bé lọ lem tai tiếng xinh đẹp Lâm Yến Vi. Tin này làm cho toàn thể học sinh cả trường ghen tị. Phải có đến 3, 4 là ghen tị, còn lại một phần mới là hâm mộ thôi. Nữ thì bắn đạn tỉa về phía nó, nam thì vác đại bác hướng tới hắn, nhưng nó với hắn mặc kệ bởi vì còn bị phần thưởng của cuộc thi làm lóa mắt. Ca chỉ có du lịch tình yêu 3 ngày và được trao tặng danh hiệu The Best Couple như hắn nói. Góc truyện audio.com, mà còn được tặng gấu bông, cả tháp sô-cô-la, kẹo tình yêu 999 bong hoa hồng chúc cho tình yêu của họ được vĩnh cửu. Nói chung là rất nhiều, mặc dù nó và hắn ca thiếu gì mấy thứ này nhưng do công sức của hắn và nó mới lấy được nên ca quý sao được. Nhưng thứ nó thích nhất chính là cặp vé du lịch kia. Được bao trọn gói trong 3 ngày đến đất nước Italy xinh đẹp. Mà trong đó có dòng sông của tình yêu huyền thoại, sông Venice, nó và hắn đích thực là chưa đến đó bao giờ cả. Vì đâu có rảnh mà đến đó du lịch tình yêu chứ. Nên lần này ai cũng háo hức, ôi nước Ý xinh đẹp của tôi, sông Venice thơ mộng, tình yêu, ôn, ôi cho e một vé e cũng muốn đi cơ. Vi, mơ hả cưng, ôn, ngậm ngùi, chúc anh chị đi chơi vui rẻ. Vi, biết vậy thì tốt, cách chương.